Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2960, chương 2960, tin tức kinh người. Oanh, thần hỏa ngút trời, Phật quang vạn trượng, vậy một cổ kịch liệt đánh vào, cuộn sạch hướng Kiếm Minh Thành bên này. Không tốt, Kiếm Minh Thành bên này, mặc dù lần nữa bố trí không thiếu trận pháp, nhưng lại tới vô thượng đại đế đánh vào, trực tiếp đem những cái kia trận pháp, từng cái làm tan rã, sau này hủy diệt đánh vào, trực tiếp đập vào mặt. Đối với Kiếm Minh Thành, tất cả tu sĩ mà nói, đã cảm nhận được chết bước vào, chỉ là liền ở thời khắc mấu chốt này, ở cuối cùng một tầng trận pháp, muốn hỏng mất thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện, vung tay lên bây giờ. Đem vậy dư âm toàn bộ ngăn trở đỡ được. Nhìn vậy một đạo hình bóng, Kiếm Minh Thành tất cả tu sĩ đều vào mê. Vô thượng đại đế ở trong thành, những cái kia đại đế tu sĩ phát giác đây cũng là một vị vô thượng đại đế, chỉ là người này rất xa lạ, bọn họ căn bản không biết, thậm chí không biết đối phương là làm sao xuất hiện. Mà đây xuất thủ người chính là Dịch Tiểu Phi, có vậy một cái vô thượng đại đế con rối. Cái này một cái vô thượng đại đế con rối ban đầu bị tổn thương, nhưng hiện tại đã tu bổ tới đây con rối, kém không nhiều là hai sao vô thượng đại đế thực lực. Và vậy không hòa, còn có hô vũ giao chiến, con rối còn không làm được, nhưng ngăn trở ở đây dư âm vẫn là rất thoải mái. Bất quá dư âm oai, vậy không thể coi thường. Cho dù là 10 vị cửu tinh đại đế, muốn ngăn trở đỡ được cũng quá sức. Mà xa xa, thần hỏa tiêu diệt, Phật quang tiêu tán, trong hư không, hai đạo thân thể nhỏ máu tươi, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Bên kia, khi có tu sĩ thấy sau đó, trong chốc lát cũng lời nói không có mạch lạc. Không nói ra lời, chết, chết, hơi thở, đối với tại chỗ đại đế cường giả mà nói, hơi thở kia chập chờn đã không tồn tại. Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung, cái này hai vị vô thượng đại đế hơi thở hoàn toàn không có. Đã bị Dịch Tiểu Phi chém giết, chém chết vô thượng đại đế cường giả, lại có thể chỉ như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ở kiếm thánh vị diện giao chiến, đại đế cường giả mặc dù có chết, nhưng vô thượng đại đế cường giả chưa bao giờ có một người chết. Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự tổn thất một vị vô thượng đại đế, cái này ở trình độ nhất định coi như là tổn thương đạt tới liền tông môn nguyên khí. Đại đế cường giả đối với một cái tông môn mà nói, đào tạo đều hết sức khó khăn. Huống chi là vô thượng đại đế cường giả, lão lừa ngốc, liền một viên xá lợi cũng không có. Mình trong cơ thể cao nhất Phật điển, cần Phật đạo xá lợi, ban đầu ở vậy không được người mờ nhạt lên lấy được qua. Nhưng cái này một cái bốn sao đại đế lão lừa ngốc, lại có thể sẽ không có xá lợi, có thể gặp cái này Phật đạo xá lợi, muốn có được. Muốn so với Dịch Tiểu Phi dự đoán bên trong, còn khó hơn không thiếu. Đem hai người nhẫn không gian, còn có vô thượng đại đế thần cách tước đoạt, cửu tinh vị diện, thập phương tự, không hòa chết bên trong. Đèn sinh mạng tắt, để cho thập phương tự bên này chấn động, liền liền bế quan bên trong không được tất cả đi ra. Không hành chủ trì, không hành chủ trì, không hành sư huynh. Không hành sư huynh, ngoặc kép, không được xuất hiện, ở chùa miếu một nơi đại điện, rất nhiều tu sĩ bái kiến, ở ta bế quan thời điểm, rốt cuộc là tình huống gì, để cho không hòa sư đệ bị giết, không được đăng bế quan. Đối với kiếm thánh vị diện chuyện, có chút biết rõ, nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là tại chỗ không có người nào trả lời. Không được ánh mắt nhìn sang, từng cái đều là lắc đầu, tình huống cụ thể bọn họ vậy không biết, cho nên cũng không dám thuận miệng nói bậy bạ. Mở đi kiếm thánh vị diện truyền tống trận, không nên kinh động mấy vị khác sư huynh. Chuyện này ta tới xử lý, bởi vì và kiếm thánh vị diện giao chiến, cửu tinh vị diện đến kiếm thánh vị diện, thập phương tự đã trả giá không thiếu giá phải trả. Thành lập truyền tống trận, vị diện giữa khoảng cách quá xa, dù là có truyền tống trận, đều cần một ngày thời gian. Một ngày sau, kiếm thánh vị diện, thập phương tự và thánh thiên cung chiếm cứ một tòa thành lớn. Ở trong thành, một nơi truyền tống trận bộc phát ra động trời chập chờn. Vậy chập chờn thẳng sông lên trời cao, khuấy động hỗn loạn không gian ba động, mà đã có thập phương tự tu sĩ ở bên này chờ, chỉ là chỉ trong chốc lát, lấy không hành chủ trì cầm đầu, thập phương tự một đám cường giả đến. Không hành chủ trì, không hành sư huynh, từng cái đều là cung kính bái kiến. Pháp tâm, cho ta một câu trả lời. Không được nhìn về phía ở bên này cầm đầu một cái hòa thượng. Hắn chính là sáu sao vô thượng đại đế cường giả. Không hành sư huynh, là kiếm thánh cửu cung cái thằng nhóc đó. Không thể nào, không được cũng không tin. Hắn biết mình pháp tâm sư đệ. Nói cái thằng nhóc đó là ai? Chính là ở kiếm tiên vị diện, khuấy động phong vân dịch tiểu phi, chỉ là một vị vô thượng đại đế cường giả, còn là một vị bốn sao vô thượng đại đế cường giả. Dù là lấy người này thiên tư, cho kỳ sổ vạn năm, cũng không thể. Không hành sư huynh, nguyên bản ta cũng lấy là không thể nào, nhưng tin tức này là thật. Hơn nữa không chỉ là không hòa sư đệ bị người này giết. Thánh thiên cung bên kia bốn sao đại đế, giờ học mạo, cũng bị người này giết. Liên tiếp giết hai vị bốn sao vô thượng đại đế. Không được đôi mắt hơi nheo lại. Lại còn là hai người liên thủ bị chém chết. Thực lực bực này, ngược lại là làm người ta bất an. Không hành sư huynh, quả thật như vậy. Pháp tâm lần nữa gật đầu. Thánh thiên cung bên kia, tình huống gì? Không hành sư huynh, thánh thiên giang sợ rằng rất nhanh vậy sẽ tới. Thánh thiên giang, thánh thiên cung bên trong địa vị, và không được tương đương, đều là tám sao vô thượng đại đế. Được, chuyện này phải thật tốt mưu đồ. Kiếm thánh cửu cung chỗ, từng đạo tin tức, ở hôm nay rốt cuộc truyền tới, chỉ là tin tức này nội dung. Quá rung động, thậm chí còn để cho kiếm thánh cửu cung. Cửu cung không có một cái tu sĩ nguyện ý đi tin tưởng. Chém chết ba vị cửu tinh đại đế, chém chết hai vị vô thượng đại đế. Mà hết thảy các thứ này, đều là dịch tiểu phi một người một mình hoàn thành. Kiếm viêm cung, nguyên bản một phiến vui mừng, ngay tại một ngày trước. Võ Thiên Đại Đế bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, đột phá trở thành Vô Thượng Đại Đế. Bước này bước ra, để cho cửu cung bên trong nhiều ít đại đế cường giả tranh nhau đi, muốn ở nơi này cơ hội lấy lòng Võ Thiên Đại Đế. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, hiện nhận được tin tức, đối với Võ Thiên Đại Đế, đơn giản là ngũ lôi oanh, tiểu xúc sinh kia. Chém chết cửu tinh đại đế, hắn có thể không quan tâm, có thể vô thượng đại đế, lại là chuyện gì xảy ra? Mấu chốt vậy hai vị vô thượng đại đế thân phận, vậy căn bản xác nhận, thập phương tự không hòa, thánh thiên cung, giờ học xâm, cái này hai người và trong tông môn vô thượng đại đế giao thủ qua. Kiếm thánh cửu cung hai vị bốn sao vô thượng đại đế. Mặc dù là ngang tay, nhưng vậy ăn không thiếu thua thiệt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này hai người ngạnh rắm, là bị dịch tiểu phi chém giết. Người này trở lại một cái, thật là đối với Võ Thiên ngay đầu uống bổng. Một kích nặng nề, nguyên bản vui mừng kiếm viêm cung. Những cái kia để lấy lòng tu sĩ, cũng kiếm cớ rời đi, chuyển đi kiếm long cung. Cho dù là bên trong tông môn, rất nhiều cường giả, tất cả đều là cỏ đầu tường. Kiếm Long Cung